Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Buổi tối, cô theo Quốc Tuấn đến nhà hát. Thu Vân sợ mình chủ quan khi đánh giá, nhưng mấy đêm liền cô không thấy thí sinh nào có số điểm vượt lên hơn cô. Điều đó làm cô vừa phập phồng vừa hy vọng. Sau đêm diễn ở vòng bán kết, số điểm của cô vẫn cao nhất, còn Mai Châu chỉ trung bình. Khi vào hậu trường, khuôn mặt cô nàng đầy vẻ lo lắng, suy tư. Thỉnh thoảng cô nàng ném về phía Thu Vân một cái nhìn đầy ác cảm. Sáng hôm sau, Thu Vân chờ Quốc Tuấn đến, nhưng mãi không thấy. Cô nóng ruột thay đồ đến nhà anh. Khi vào sân, cô thấy xe của Mai Châu ở đó. Theo thói quen, cô đi lên phòng học. Nhưng cửa phòng vẫn đóng kín. Cô bèn trở xuống, đi vòng qua hành lang, vào phòng khách. Có tiếng nức nở ở trong vọng ra, làm Thu Vân đứng lại, nép vào tường nhìn. Qua cửa sổ, cô thấy Mai Châu đang ngồi trên thành ghế, vòng tay ôm ngang người Quốc Tuấn mà khóc. Còn anh thì xoa đầu cô, và cúi xuống, nói cái gì đó đều đều và rất nhỏ nên cô không nghe. Tim Thu Vân chợt đập mạnh, rồi không kiểm soát được mình, cô chợt lao nhanh vào phòng. Tiếng chân làm hai người trong phòng quay ra nhìn. Khuôn mặt Quốc Tuấn lộ vẻ bối rối, hoảng hốt. Một vẻ bối rối vốn không hợp với tính cách của anh. Điều đó càng làm Thu Vân thấy đau lòng, lẫn giận dữ. Môi cô run bần bật. Không ngờ anh là như vậy. Cô quay ngoắt người trở ra, nhanh đến nỗi Quốc Tuấn không kịp phản ứng. Đến khi cô dắt xe gần đến cổng, anh mới đi theo kịp. Bình tĩnh lại đi Vân, em làm cái gì vậy? Thu Vân hất tay anh ra. May là em đến đây lúc này, nếu không em còn lầm anh lắm. Anh là người bắt cá hai tay. Đừng nghĩ bậy. Vâng, để anh giải thích đã. Em không thèm nghe. Thấy bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Em không muốn làm anh hơn nữa. Từ đây về sau, không bao giờ em nghe lời anh nữa. Còn giải thưởng của em thì chuyển qua cô ta đi. Em không thèm. Cứ mỗi lần giận anh là em đòi bỏ công việc. Bộ em coi nó là trò đùa sao? Còn hơn là trở thành ngôi sao mà phải liên lụy tới anh. Em ghét anh và không tin nữa. Nói xong, cô đẩy mạnh anh ta, cương quyết đi ra cổng. Nhưng Quốc Tuấn đã bước tới đóng cửa lại. Anh giằng chiếc xe khỏi tay cô, dựng dưới gốc cây. Em vào nhà đi, sẵn có Mai Châu ở đây thì nói luôn cho ra lẽ. Em không quan tâm chuyện của hai người. Thu Vân vừa nói, vừa ngoảy đầu chỗ khác. Răng cô cắn lấy môi, đau điếng mà cô cũng không hay. Cô mất bình tĩnh tới nỗi không nhận thức được mình đang làm gì. Còn Mai Châu thì đã hết khóc. Thấy Thu Vân phản ứng như thế, cô đành nhượng bộ. Em về nghe anh Tuấn. Không ai trả lời cô, Mai Châu vội vàng đến dẫn xe, đi nhanh ra đường. Đợi cô nàng đi khuất rồi, Quốc Tuấn quay lại Thu Vân. Vô nhà đi em. Thu Vân không trả lời, cô ngồi phệt xuống băng đá, bắt đầu khóc tức tưởi. Quốc Tuấn ngồi xuống bên cô, nói nhanh như sợ không còn cơ hội giải thích. Đêm qua, Mai Châu sợ không vào được vòng chung kết, nên sáng nay cô tới nhờ anh giúp. Em biết những chuyện như vậy là hiển nhiên, vậy thì em quan tâm làm gì? Em không quan tâm tới chuyện của người này người kia đến nhờ vả anh, nhưng em không chịu nổi cái thân mật của anh với họ. Có cần phải quá thân thiết thế không? Anh không biết giữ khoảng cách sao? Thôi được, từ đây về sau anh sẽ thận trọng hơn. Anh hứa như vậy, mình hòa đi em. Thu Vân không trả lời, chỉ một lời giải thích hứa hẹn như thế không làm cho cô tin tưởng ngay được. Bên cạnh cô, Quốc Tuấn nói một cách kiên nhẫn. Có lẽ em đã nói đúng, tính cách của anh hơi phóng khoáng. Trước đây anh đã quen như vậy, và không ai có quyền khống chế thói quen đó. Nhưng từ đây về sau, anh sẽ bỏ hẳn, hoàn toàn vì em tin không? Thu Vân nói như rên rỉ. Tại sao cái gì em ghét thì em lại gặp chứ? Lúc còn đi học, em có nhỏ bạn cứ khổ sở về người yêu của nó. Anh ta bảo yêu nó, nhưng sau lưng cứ tán tỉnh hết người này tới người khác. Em rất ghét mẫu người như vậy. Vậy mà trời xui đất khiến gặp anh, chẳng lẽ em phải chịu như thế suốt đời sao? Vừa nói, cô vừa lau mắt. Nhưng nói xong, cô lại không kềm được và khóc thê thiết. Cô làm Quốc Tuấn hoảng thật sự và tìm mọi cách giải thích. Cuối cùng, cô cũng dịu đi. Nhưng như thế không có nghĩa là dứt hẳn. Trong tự nơi sâu thẳm của lòng mình, cô vẫn thấy không yên ổn. Nhưng bảo dứt khoát thì cô không làm sao nổi chuyện đó. Từ sau lần đoạt giải cao cuộc thi tiếng hát truyền hình, cuộc đời Thu Vân thật sự rẽ sang một bước ngoặt mới. Cùng với những buổi biểu diễn và những dĩa nhạc được tung ra thị trường, tên tuổi cô nổi lên như một ngôi sao. Cô bận rộn liên tục với những công việc thu âm, quay phim, tập dượt. Tất cả những hoạt động đó đều do Quốc Tuấn dẫn dắt. Đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của cô, và cô nép dưới bóng mát do anh tỏa xuống cuộc đời. Trong tình yêu còn có sự biết ơn không bờ bến. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ để đánh mất nó, hay trong đời mình sẽ có những sóng gió khác. Tối nay diễn xong, Thu Vân rời sân khấu thì có một người đến gặp cô. Đó là Tony. Phải nói là cô thật sự ngạc nhiên vì cuộc gặp này. Cô kêu lên, giọng thân thiện. Không ngờ gặp anh ở đây, anh có khỏe không? Cô cầm lấy bó hoa Tony trao và mỉm cười khiêm tốn. Cảm ơn anh có khỏe không? Tôi vẫn bình thường, tôi rất sung sướng khi cô còn nhớ tôi và vui vẻ với tôi. Lâu rồi mới gặp lại anh, tôi vui lắm. Anh đã từng đối xử tốt với tôi, cho nên dù không gặp, tôi vẫn xem anh là bạn. Cảm ơn cô. Cả hai đi song song ra cửa. Tony nhìn những bó hoa đầy ắp trên tay cô, anh nói như nhận xét. Cô đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên nổi tiếng, xin chúc mừng cô. Cảm ơn anh, nhưng nãy giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên khi anh đến tìm tôi. Lúc ấy cô bỗng nhiên biến mất. Tôi đã rất buồn, tôi muốn gặp cô nhưng không biết tìm ở đâu. Cho đến một hôm tôi thấy ảnh cô trong dĩa nhạc. Ồ, lúc ấy tôi vô cùng ngạc nhiên, và từ lúc đó tôi luôn theo dõi cô. Thế à, còn tôi thì không nghĩ là anh có thể biết tôi. Cô diễn xong chưa? Tôi sẽ đưa cô về. Thu Vân lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng tôi có hẹn với một người bạn, anh ấy sẽ đến đón tôi. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn ngóng ra cổng. Không thấy xe của Quốc Tuấn, cô quay lại Tony. Có lẽ anh ấy chưa đến, tôi phải ở lại chờ. Vậy tôi xin phép ngồi lại với cô một lát. Bao giờ bạn cô đến, tôi sẽ đi. Cô có vui lòng không? Thu Vân nói một hai câu đại loại như rất hân hạnh sự quan tâm của anh. Cô đi về phía băng đá, ngồi xuống. Tony cũng ngồi bên cạnh cô. Anh nói ngay như đã thấy từ nãy giờ. Cô rất đẹp, đẹp hơn thời gian trước rất nhiều. Có lẽ vì tôi quá toan thôi. Cảm ơn anh đã khen. Tony hơi nheo mắt, diễn đạt một cách khó khăn. Thật sự là cô đã thay đổi. Rất đẹp. Bởi vì bây giờ cô là một ngôi sao. Ý tôi muốn nói là cô không còn khó khăn như trước kia, cho nên sẽ thay đổi. Thu Vân cau mặt, cô hiểu, cuối cùng cô mỉm cười. Vâng, tôi đã hiểu, có lẽ tôi đã thay đổi thật, nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi. Vâng, vâng, cô nói đúng, đó chỉ là bên ngoài. Anh nín lặng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng sôi nổi. Dù cô có thay đổi, thì tôi vẫn yêu mến cô như trước kia. Thu Vân ngẩn người một thoáng, giọng cô trở nên dè dặt hơn. Xin cảm ơn. Tony hỏi một cách thật lòng. Tại sao thời gian đó cô không đi với Huệ Linh? Có phải cô muốn dứt khoát với tôi không? Thu Vân cười với vẻ không vui. Lúc đó tôi chỉ là một phiên dịch, tìm được việc khác lương khá hơn, cho nên tôi nghĩ có gì đâu mà gọi là dứt khoát. Cô nói thật không? Tôi nói thật. Tony hoàn toàn không tin, và anh nói thẳng. Nhưng tôi vẫn không tin. Tôi nghĩ rằng vì tôi đã tỏ tình nên cô không thích. Ngoài công việc của người phiên dịch, lúc đó tôi còn là bạn của Huệ Linh. Tôi không muốn mất tình bạn. Giọng Tony trở nên sôi nổi. Tôi hiểu, nhưng bây giờ bạn cô đã có người khác. Tôi rất mong muốn lập lại tình cảm với cô. Vâng, tôi vẫn mong như thế. Cảm ơn anh, nhưng tôi nhận thấy chúng ta không hợp nhau. Nói xong cô vén tay áo, nhìn đồng hồ. Gần một giờ, khán giả đã về từ lúc nào. Những hàng ghế trống trơn, cô đứng dậy, bồn chồn nhìn ra đường, vẫn không thấy Quốc Tuấn, cô thất vọng, quay lại nhìn Tony. Có lẽ bạn tôi không đến, tôi phải về đây. Tony có vẻ muốn nói tiếp câu chuyện bị Thu Vân cắt đứt, nhưng vì lịch sự, anh đành gác qua một bên, anh cũng đứng dậy đến phía cô. Khuya thế này, hãy để tôi đưa cô về, cô có đồng ý không? Thu Vân lưỡng lự một chút, chợt nhớ ra, cô lấy máy gọi cho Quốc Tuấn. Nhưng hoàn toàn không có tín hiệu. Cô thất vọng lắc đầu. Máy tôi hết pin rồi. Xin lỗi, có thể gọi nhờ máy anh không? Tony luồn tay trong áo, lấy chiếc máy đưa cho Thu Vân. Cô bấm số của Quốc Tuấn, vẻ mặt đầy lo lắng. Mãi một lúc sau, cô mới nghe tiếng anh trả lời. Alo? Em đây, sao anh không đến đón em? Không có anh, em cũng có thể về được. Đừng làm phiền anh. Thu Vân mở lớn mắt ngạc, kinh ngạc. Nhưng cô chưa kịp hỏi gì thêm thì Quốc Tuấn đã cúp máy. Cô đứng ngẩn người một lúc, rồi gọi lại. Vừa nghe tiếng Anh, cô hấp tấp hỏi ngay. Alo, em muốn nghe anh giải thích hành động của anh. Như vậy là sao? Em không hiểu. Anh không có thời giờ giải thích. Chào em. Thế rồi lại tắt máy. Thu Vân thẫn thờ trả máy cho Tony. Bây giờ cô thấy giận thật sự. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra và tại sao Quốc Tuấn nói năng kỳ quặc đến vậy. Nhưng cho dù có chuyện gì, thì anh cũng không nên bỏ mặc cô một mình giữa đêm khuya như vậy. Thấy Thu Vân cứ đứng sững như thất thần, Tony nhìn nhìn mặt cô. Có chuyện gì vậy, cô Vân? Không có gì cả. Nói xong cô thẫn thờ bỏ đi. Tony lập tức đi theo. Bây giờ cô đi đâu? Tôi sẽ đưa. Lẽ ra tối nay cô phải đến phòng thu. Cô đã ký hợp đồng với một người làm băng dĩa và hẹn ông ta lúc 11 giờ ở phòng thu của Quốc Tuấn. Nhưng bây giờ cô đang giận và không muốn gặp mặt anh. Cô quay qua Tony. Nhờ anh đưa tôi về nhà, có phiền anh không? Không phiền. Tôi không thấy phiền, ngược lại. Thu Vân thở dài, nhìn Tony hăng hái đi đến chỗ lấy xe. Cô ngồi bên cạnh anh mà tâm trí cứ quay quắt, nghĩ về Quốc Tuấn. Lần đầu tiên anh như vậy, một người yêu luôn nhẹ nhàng, dễ gần, bỗng nhiên nghiêm khắc, khó chịu. Chính hành động đó đã làm cô thấy khổ sở. Khi Tony ngừng xe trước nhà, anh định bước xuống theo cô, nhưng cô ngăn lại. Khuya rồi, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tony nhoài người qua cửa nhìn cô. Bao giờ tôi có thể gặp lại cô? Bao giờ rảnh tôi sẽ gọi điện cho anh. Vậy thì đây là số phone của tôi. Anh nhanh nhẹn lấy cạc đưa cho Thu Vân. Cô thờ ơ cất vào xách tay và khẽ giơ tay chào anh. Cô bước đến bấm chuông. Người mở cổng là mẹ cô. Thấy không có Quốc Tuấn, bà ngạc nhiên. Cậu ấy đâu rồi con? Sao con về một mình vậy? Bạn con đưa con về mẹ à? Cô đi vào nhà. Bà Xuyến đi theo, vẻ săn sóc. Mẹ nấu chè táo với hột sen từ chiều, chờ hai đứa về ăn đó. Bây giờ mẹ múc cho con một ly nghe. Dạ thôi mẹ, con mệt quá, con đi ngủ mẹ nghe. Thu Vân đi lên phòng mình, bật đèn. Cô ngồi xuống giường chứ không thay đồ. Tự nhiên cô nhìn quanh trong phòng, rồi nhớ chiếc giường cá nhân trong căn phòng trọ nóng bức ngày trước. Cuộc sống huy hoàng bây giờ là Quốc Tuấn cho cô. Cô coi anh như thần hộ mệnh, một vị thần lúc nào cũng cư xử thân ái, dịu dàng. Thế mà tối nay... Thu Vân nằm ngửa ra giường một cách chán nản. Chuyện giận hờn giữa hai người yêu nhau không phải là lớn. Nhưng với cô thì có tầm quan trọng khác. Tối nay cô thấy khổ sở vô cùng. Đáng lẽ hôm sau phải đến gặp Quốc Tuấn hỏi cho ra lẽ, nhưng cô tự ái, không thèm gặp. Và thay vì đi thu âm, cô lại rủ bạn cũ đi Vũng Tàu chơi, đến chiều mới về. Vừa vào nhà, mẹ cô đã thông báo. Hôm nay có cái ông làm băng dĩa gì đó đến tìm con. Ông ấy tới 4-5 lần rồi, gọi điện cũng không liên lạc được với con. Ông dặn con về thì tới phòng thu liền. Tối nay có hát ở đâu không con? Dạ có, nhưng đến tối lần mẹ à. Con mệt quá, con muốn đi nằm một chút. Lên đến cầu thang, cô quay lại, ngập ngừng. Ngoài cái ông đó ra, còn ai tới tìm con không mẹ? Bà Xuyến nói một cách vô tình. Không có ai cả, chỉ có ông đó thôi. Thu Vân thất vọng đi lên. Cô càng thấy giận Quốc Tuấn hơn và nhất định không thèm hạ mình làm lành với anh. Buổi tối cô đến tụ điểm một mình. Sau khi chơi liền một lúc 4 bản, cô rời sân khấu. Nhưng chưa kịp ra về thì ông Hưng đã túm cô lại. Trời ơi Thu Vân, hôm qua... Nay cô đi đâu vậy? Liên lạc cũng không được, báo hại tôi tìm cô suốt cả ngày. Dạ, cho con xin lỗi, con định diễn xong 2 điểm nữa là tới phòng thu đấy. Chắc chứ, hôm qua tụi nó chờ cô cả ngày, nên thế người khác vô lịch của cô, chắc chắn tối nay cô đến chứ. Dạ, chắc ạ, con không mất uy tín đâu. Được rồi, cô nói thế thì tôi yên tâm rồi, tôi phải gọi điện hỏi một lượt các tụ điểm mới biết cô ở đây, không biết cô có gặp chuyện gì không. Thế này thì yên tâm rồi. Rồi ông ta ra về. Thu Vân cũng phóng xe đến điểm diễn mới. Mãi đến hơn 1 giờ cô mới rảnh để đến phòng thu. Khi cô đến thì một ca sĩ đang thu. Trong phòng còn có Mai Châu ngồi chờ. Quốc Tuấn ngồi trước dàn máy. Anh không hề quay lại nhìn, như không biết cô đã đến. Thu Vân định ra ngoài chờ, nhưng sợ Mai Châu vào trước. Cô đành ngồi vào một góc, quay mặt chỗ khác. Từ lúc Thu Vân nổi lên, quan hệ giữa cô và Mai Châu trở nên căng thẳng, ngấm ngầm. Dù bề ngoài như chẳng có chuyện gì, lỡ đụng mặt nhau thì cả hai cũng phớt lờ như không thấy. Với Mai Châu thì sự ganh ghét vì thua kém, Thu Vân thì không ghét. Nhưng ấn tượng cô ta và Huệ Linh bắt tay nhau để khiêu khích cô, làm cô dị ứng với cô ta. Cô ca sĩ đã thu xong và ra về, anh biên tập quay lại nhìn Mai Châu. Bây giờ Thu Vân đến rồi, em chịu khó chờ thêm nhé, hay là sáng mai em tới vậy? Thu Vân đã quen với những ưu ái của một ngôi sao, nên cô xem đó là hiển nhiên. Ban đầu cô có thấy ngại, nhưng người ta đã xem đó là chuyện thường, nên cô quen dần đi mà không hay. Và thường những ca sĩ bậc trung nhường cho cô vô điều kiện. Tối nay cô biết mình có lỗi, vì lẽ ra phải chờ Mai Châu, nhưng không muốn cô ta lên mặt với mình, nên cô bình thản đón nhận sự ưu ái của anh biên tập. Thu Vân đứng lên, bước vào vị trí Thu, nhưng MC đã phản ứng gay gắt. Em tới trước, phải chờ từ tối tới giờ, tại sao bắt em phải chờ nữa? Sao anh bất công quá vậy? Quốc Tuấn quay lại nhìn cô, nhưng vẫn im lặng. Anh biên tập lộ vẻ bối rối. Em thông cảm đi. Ông Hưng đã tìm Thu Vân suốt ngày hôm qua. Tới nay cổ đến là mừng lắm rồi. Ông ấy mà biết cổ bỏ về là phiền lắm. Tại sao phiền? Người ta hát, còn em thì không hát sao? Em đến đây cũng do ông Hưng mời, chứ có phải tự đến đâu. Em có xin xỏ ai đâu. Thu Vân vẫn đứng bên mái, chờ sự quyết định của anh biên tập. Anh ta nhăn nhó. Thôi mà Châu, em chịu khó chờ sáng mai không được sao? Phải rồi, tại em không phải là ngôi sao sáng giá như người ta chứ gì. Cô bước thẳng tới phía Thu Vân, gằn giọng. Tới sao thì phải thu sao chứ. Biết điều một chút đi, giành giật kiểu đó, coi không được đâu. Ai hát trước, ai hát sau là tùy biên tập sắp xếp, tôi không có ý kiến. Không có ý kiến mà nhào vô giành thu trước, ngang vừa vừa thôi. Đừng ỷ mình là ngôi sao, mai mốt sao tắt rồi không ai thèm ngó tới đâu. Thu Vân nóng lên, mặt cô bừng lên, khiêu khích. Nếu ỷ là ngôi sao thì sao? Người ta ngó hay không thì cứ đợi đấy. Mình lo nhìn mình đi, chứ nhìn người khác làm gì? Sự đớp chát giữa hai cô làm anh biên tập nhăn nhó, khó xử. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Thôi đủ rồi, lập lại trật tự đi. Ở đây tôi không có thói quen ưu đãi ai cả, cũng không cần biết ngôi sao hay người bình thường. Ai tới trước thì làm việc trước. Thu Vân tái mặt, không nói được tiếng nào. Quốc Tuấn như không màng tới ý nghĩ của cô. Anh tiếp tục nói như ra lệnh. Đã đổi chương trình rồi, thì cứ vào như vậy mà làm, không thay đổi dù bất cứ lý do gì. Mai Châu vào vị trí đi. Anh biên tập có vẻ ngại, nhưng không dám phản đối Quốc Tuấn. Mai Châu cười đắc thắng và đi đến chỗ Thu Vân. Cô khẽ ngớt mặt lên khiêu khích. Thu Vân mím môi nhìn thẳng vào mặt cô ta, rồi quay ngoắt người đi đến góc phòng khoác giỏ lên vai. Cô bỏ về không cần một lời giải thích. Sáng hôm sau, khi cô còn chưa thức giấc thì có điện của ông Hưng. Giọng ông ta sôi nổi. Tôi đã nghe chuyện tối hôm qua rồi. Sao lại thế cô Vân? Nếu có tôi thì đã giải quyết khác rồi. Thôi thì cô Thu trong ngày hôm nay đi nhé. Thu Vân ngồi lên, hất mái tóc ra sau một cách mệt mỏi. Xin lỗi ông Hưng nhé, nhưng tôi sẽ không tới phòng Thu đó nữa. Cho phép tôi rút tên trong chương trình này đi. Sao vậy? Sao vậy? Chuyện đó làm cô tự ái phải không? Tôi biết và hiểu lắm, nhưng cô đừng để ý mà. Dĩ nhạc này mà không có cô tham gia thì nó chìm nghỉm mất. Xin lỗi ông, tôi đã đồng ý tham gia bất cứ chương trình nào của ông, và thu ở đâu cũng được, trừ phòng thu của nhạc sĩ Quốc Tuấn, ông thông cảm. Không đợi ông ta nói tiếp, Thu Vân gác máy, rồi buông người xuống giường ngủ tiếp. Đêm qua, cô thức mãi đến gần sáng, bị dày vò bởi sự tự ái, ghen tuông. Quốc Tuấn đã làm cô mất mặt với Mai Châu, đó là điều làm cô đau nhất, và cô thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ. Thu Vân vùi mặt trong gối, cố ngủ lại, nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, cô lại thấy dội lên một điều cảm giác đau thắt ở ngực. Cảm giác đó làm cô mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Thu Vân còn đang giật giờ trên giường, thì mẹ cô đẩy cửa vào. Vân à, có khách nè con. Ai vậy mẹ? Ông này giới thiệu là quay phim, con xuống dưới nổi không? Mẹ bảo ông ta chờ con. Con dậy ngay à? Bà Xuyến đi ra rồi, Thu Vân vẫn nhắm mắt, nằm yên thêm vài giây. Rồi uể oải bước xuống. Cô qua phòng rửa mặt, nhìn vẻ bơ phờ của mình trong gương, cô lấy lược chải vội lại mái tóc. Một ngày đi chơi ngoài nắng, cộng lại với sự phiền muộn mất ngủ, da mặt cô mất đi vẻ tươi tắn bình thường. Cô lo ngại, thoa một lớp kem mỏng và một chút son môi. Thấy mình đã tươi tỉnh, cô mới yên tâm đi xuống tiếp khách. Có hai người đàn ông ngồi chờ cô, một người là đạo diễn Huỳnh Tài, còn người kia cô không biết, nhưng cũng đoán ông ta là người làm phim ca nhạc. Cô mỉm cười chào. Xin lỗi đã để hai anh chờ, đêm qua em thức khuya quá. Đạo diễn Huỳnh Tài xuề xòa. Không sao, chuyện đó là thường mà, chúng tôi ngại đến sớm quá, phá giấc ngủ của cô. Dạ, không sao ạ. Đây là anh Hoài, chuyên làm phim ca nhạc. Dạ, chào anh. Đạo diễn Huỳnh Tài vào đề ngay. Anh Hoài định mời cô tham gia cuộn băng anh ấy đã định làm tới đây. Đây là một chương trình đặc biệt, quy tụ toàn những ca sĩ có tiếng. Cô Vân nghĩ sao? Dạ, chừng nào anh khởi quay hả anh? Đầu tháng sau, cô tham gia 3 bài. Mấy bản đó toàn là những bài được yêu thích, người ta yêu cầu nhiều lắm. Rồi anh ta đưa cô chương trình. Thu Vân cầm lên đọc kỹ. Xong cô đưa trả lại anh. Xin lỗi, có thể cho em đổi bài khác được không ạ? Quỳnh Tài nhướng mắt. Sao vậy? Đây là những bài thành công nhất của cô mà. Vâng, nhưng em sẽ không hát nhạc của nhạc sĩ Quốc Tuấn, còn bài hát của ai là tùy các anh chọn. Quỳnh Tài gãi gãi đầu. Chà, phiền phức vậy sao? Thông cảm nghe Thu Vân, làm chương trình này chúng tôi chọn lọc sẵn rồi, toàn là những bài được yêu thích. Cô thay đổi như thế phải tập tành cực lắm đấy. Dạ không sao, em sẵn sàng tập bài mới. Anh có thể chọn bài của nhạc sĩ khác, em sẽ đến tập với người đó. Hai người đàn ông nhìn nhau trao đổi. Cuối cùng, người đàn ông tên Hoài gật đầu chiều ý cô. Đạo diễn Quỳnh Tài hỏi, vậy Thu Vân tự chọn bài hát hay là chúng tôi chọn? Dạ, thế nào cũng được ạ, miễn là đừng giành bài của các ca sĩ khác, em sao cũng được. Quỳnh Tài suy nghĩ một lát rồi quyết định. Thôi vậy, cô sẽ hát một bài của nhạc sĩ Kiến Phong và một của nhạc sĩ Khải Minh. Đó là những bài mới, chưa có ai giới thiệu, cô sẽ trực tiếp tập với hai người đó chứ. Vâng, như vậy hay hơn. Vậy hẹn, cô hẹn giờ đi, chúng tôi sẽ báo trước với ông ấy. Thu Vân suy nghĩ một lát, rồi quyết định. Thứ hai tuần tới vậy, còn giờ thì em sẽ gọi điện hẹn với ông ấy sao? Vậy cũng được, thế nhé. Hai người đứng lên ra về, Thu Vân cũng đi lên phòng, định nằm thêm một lát, nhưng nhớ ra có lịch tập ở đài truyền hình. Cô gượng ngồi lên, xuống bếp ăn qua loa, rồi lên thay đồ. Bây giờ cuộc sống của cô là những đêm diễn, những cuộc hẹn và những buổi tập dượt, thu hình, thu âm, bận rộn đến chóng mặt. Cô theo đuổi cuộc sống ồn ào của mình, không có thời giờ để thở hay để nhìn lại mình. Bây giờ cũng vậy. Chuyện xảy ra với Quốc Tuấn gây cho cô cú sốc mạnh, nhưng cô không có lúc rảnh để ngẫm nghĩ những gì mình làm, chỉ hành động theo bản năng. Công việc cứ cuốn trôi tới mà sống, còn cô thì cũng không biết làm gì hơn. Tất cả những việc làm của Thu Vân, Quốc Tuấn không hề có phản ứng. Anh im hơi lặng tiếng như không có việc gì xảy ra và hoàn toàn không đến tìm cô, cũng không gọi điện. Thu Vân không biết rằng việc mình rút tên khỏi chương trình thu dĩa của ông Hưng đã gây cho cô tai tiếng không ít. Có dư luận cho rằng cô kiêu kỳ, vô trách nhiệm. Những cái đó cô nghe hết, nhưng nó không làm cô đau bằng cú đòn của Huệ Linh tung ra. Những ngày gần đây khi vào tập dượt ở đài truyền hình, Thu Vân thường bắt gặp những cái nhìn kỳ lạ, những nụ cười bí hiểm và cả vài câu nói bóng gió, nhưng cô đã quá quen với chuyện tọc mạch nên không quan tâm lắm. Thậm chí nếu có ai đó ném vào mặt cô những câu hiềm tị, cô cũng không vì vậy mà nhớ lâu. Nhưng đến khi chính miệng Mỹ Thanh nói ra thì Thu Vân thấy choáng váng thật sự. Hôm nay chỉ có hai người trong phòng hóa trang. Mỹ Thanh đến ngồi gần Thu Vân, vẻ mặt nghiêm trang. Mày có biết sáng nay tao nghe chuyện gì về mày không Vân? Thu Vân vừa đánh phấn vừa mỉm cười. Chuyện tao với ông Hưng phải không? Thật ra tao có nói là không rút tên, nhưng không thua ở chỗ anh Tuấn. Tự nhiên ông ấy đi rêu rao lung tung, tao cũng không thanh minh làm gì. Mày làm vậy, anh Tuấn giận lắm đó. Thu Vân nói mà mắt vẫn nhìn trong gương. Mặc kệ anh ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này. Lúc sáng ngồi ở quán nhạc sĩ, nhỏ Linh kể sùm với tụi nó chuyện tranh chấp giữa mày với nhỏ Châu. Thu Vân quay ngoắt lại. Chuyện gì? Thì vụ trong phòng thu đó. Nhỏ Linh nói anh Tuấn bắt mày phải chờ nhỏ Châu. Nó còn bảo mày vừa khóc vừa bỏ về. Nói chung là anh Tuấn cho mày rơi đài và đang nâng đỡ Mai Châu. Thu Vân tái mặt buông rơi bông phấn. Cô nhìn Mỹ Thanh chăm chăm. Nó nói như vậy sao? Tụi nó cười quá trời. Suốt cả buổi tụi nó bàn toán tán chuyện đó. Tới lúc anh Tuấn với nhỏ Châu vào mới thôi. Lúc này thấy hai người đó hay đi chung với nhau lắm. Bởi vậy tụi nó tin con Linh nói cũng không có gì lạ. Đừng nói nữa. Thu Vân nói như la lên. Cô đứng bật dậy, bỏ đến phía góc phòng, bụm miệng, đứng yên. Cử chỉ bất ngờ của cô làm Mỹ Thanh ngỡ ngàng nhìn theo. Một lát Thu Vân quay lại, đôi mắt còn đỏ hoe. Mỹ Thanh dè dặt. Đừng thèm để ý dư luận Vân. Nói chán rồi, nó cũng hết nói thôi. Tao không thèm để ý tới tụi nó, nhưng không ngờ anh ta là như vậy. Thay người yêu như thay áo, đến giờ tao mới biết tại sao anh ta cư xử như vậy đó. Sở Khanh. Bất thần cô ném chiếc lược xuống đất, bật khóc. Mỹ Thanh thở dài. Đừng có khóc, coi chừng tụi nó vô đó. Mày lau mặt đi, tụi nó mà thấy mày khóc, thế nào cũng kể với anh Tuấn. Nghe câu đó, Thu Vân chợt nín bặt, vội vã lau mặt. Cô không sợ bất cứ lời nhạo báng nào, nhưng sợ Quốc Tuấn biết được điểm yếu của cô. Nếu trước đây cô yêu con người đó như một thần tượng, thì bây giờ chỉ còn lại là sự thù hận, quay quắt. Thu Vân chán đời đến nỗi không muốn ca hát gì nữa, nhưng đã lỡ ký hợp đồng làm phim, nên cô cố gắng thực hiện cho xong. Như một sự trùng hợp, bài hát của Khải Minh có âm điệu buồn buồn, rất hợp với tâm trạng của cô, nên chẳng cần phải cố gắng diễn xuất nhiều. Còn ngoài giờ quay phim, cô đi chơi với bạn bè thời sinh viên. Cô chán thế giới ca sĩ đến nỗi tránh mặt tất cả, thậm chí có lúc quá chán đời, cô nghĩ đến chuyện đi làm bình thường như bạn bè và cắt đứt tất cả mối quan hệ hiện tại. Tối nay, Thu Vân đi cùng một nhóm bạn vào nhà hàng. Cô ngồi quay mặt vào trong và không để ý xung quanh, nên không thấy bên cạnh có một bàn nhậu. Bất ngờ, một gã con trai đứng lên rời bàn, đi về phía cô. Anh ta đứng bên cạnh, cúi xuống tận mặt cô. Xin chào, ca sĩ Thu Vân. Tôi là người hâm mộ rất nhiệt tình đây. Làm quen nha. Giọng anh ta lè nhẹ vì mùi rượu nồng nặc. Thu Vân khó chịu, né đầu qua một bên, nhưng giọng vẫn khiêm tốn. Dạ, rất vui được biết anh. Được tận mặt nhìn cô, nói chuyện với cô thật là quá đã. Tôi sẽ kể chuyện này cho bạn tôi nghe. Bây giờ cô hát cho bạn tôi nghe đi. Yêu cầu nghiêm túc đấy. Mọi người trong bàn nhìn nhau, không biết xử trí thế nào. Thu Vân cảm thấy buồn nôn vì mùi rượu từ người anh ta. Cô nghiêng người tránh, nhưng cô càng tránh thì anh ta càng chồm tới. Thật là ghê sợ. Cô ráng nói mềm mỏng. Dạ, ở đây hát không tiện đâu. Nếu anh thích, mời anh đến các tụ điểm ca nhạc. Tối thứ bảy tôi hay diễn ở đó. Đâu được. Ở đó khác với ở đây. Cô hát ở đây tôi nhìn rõ hơn. Cô nở lòng nào từ chối, hả cô Thu Vân? Thu Vân quay mặt chỗ khác, không trả lời. Anh ta sống sượng kéo mặt cô lại. Sao cô không nói gì vậy? Khi dễ tôi hả? Coi thường tôi hả? Nói rồi anh ta đứng thẳng lên, giơ hai tay lên đầu, miệng la lớn. Thưa quý vị, tối nay ca sĩ Thu Vân có mặt ở trong phòng này. Cô ấy sẽ hát cho chúng ta nghe, đề nghị chúng ta hoan hô. Hoan hô đi. Thật lạ, trong phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, lời nói nghêu ngao của một gã say trở thành có giá trị. Thu Vân không thể từ chối được. Cô đứng lên hát một bài. Ngoài sự tưởng tượng, người ta lại vỗ tay rầm rộ. Gã say có vẻ khoái chí vì thành tích của mình. Hắn bị rượu làm cho quên trời, quên đất, và hắn ngang nhiên nắm tay Thu Vân. Cô hát hay quá, cô là ca sĩ mà tôi ái mộ từ trước tới nay, mời cô qua bàn uống với tôi. Hắn kéo Thu Vân đi, đến mức này thì cô chịu hết nổi. Cô nghiêm mặt. Yêu cầu anh đừng làm quá trớn, nếu không tôi sẽ nhờ bảo vệ can thiệp. Tên say rượu hơi khựng lại, nhưng cố vớt vát vài câu cho đỡ quê. Nhưng hắn càng nói, Thu Vân càng cự tuyệt. Quyết liệt, nếu không có bảo vệ can thiệp, chắc cô không cách gì thoát khỏi con người sàm sỡ như hắn. Mấy ngày sau, chuyện ca sĩ Thu Vân bị một khán giả ái mộ níu kéo giữa chốn đông người lan nhanh, thậm chí có cả bài báo viết về sự kiện đó, nhưng chỉ bình phẩm về đạo đức. Mặc dù bài báo không nêu tên cụ thể, nhưng ai cũng biết đó là cô. Đọc bài báo đó, Thu Vân cảm thấy bực mình, phiền toái vô cùng. Khi đã trở thành ngôi sao, đời tư luôn bị dòm ngó. Với một người bình thường thì những hành động riêng tư không bị ai theo dõi, nhưng với một ngôi sao thì mỗi chút, mỗi biến thành dư luận. Thời gian này cô bị tai tiếng đủ thứ, người ta nói. Khi còn hàng vi, cô đã tìm cách mồi chài người yêu của bạn. Sau đó, khi nổi tiếng, cô quỵt hợp đồng với những người làm băng dĩa, bị nhạc sĩ Quốc Tuấn chỉnh cho một trận về thói kiêu kỳ. Việc cô từ chối hát những bản nhạc của anh cũng bị xem là hành động vô ơn. Nói chung, cô là một ngôi sao bị tai tiếng nhiều nhất, mà điều đáng căm giận hơn là cô biết tất cả điều đó do Huệ Linh tung ra. Tất cả dư luận được nghe được không làm Thu Vân đau đớn, mà điều đau đớn nhất là mối liên kết giữa Huệ Linh, Mai Châu và Quốc Tuấn. Cô yên trí Quốc Tuấn đã bị Mai Châu quyến rũ và anh cư xử như thế do sự tác động của cô ta. Sự im lặng của Quốc Tuấn trong thời gian này càng làm cô khẳng định điều đó và cô càng thêm căm thù anh. Chuyện dư luận còn đang làm Thu Vân bị sốc thì lại thêm một phiền toái khác còn kinh khủng hơn, đó là sự theo đuổi của khán giả hâm mộ hôm nọ. Thời gian này Thu Vân không còn thiết gì đến chuyện ca hát, cô hay từ chối lời mời của các chương trình để thời giờ đó cùng bạn bè đi chơi. Qua trung gian của Mỹ Thanh, Thu Vân đã quen với một nhóm bạn mới và phong cách chơi mới lạ của nhóm này làm cô thích, đúng hơn là muốn quậy để quên buồn. Thu Vân gặp lại anh ta ở vũ trường sau đêm. Lần này anh ta bảnh trai và tỉnh táo, trông anh ta thật lịch sự. Thoạt đầu khi anh ta đến đứng bên cạnh, cô không nhận ra nếu anh ta không cười làm quen. Hình như cô không nhớ tôi. Thu Vân nhìn anh ta ngờ ngợ, giữa ánh đèn mờ mờ, khói thuốc mù mịt và tiếng ồn của nhạc, cô cũng không nghe được anh ta nói gì. Thấy thế, anh ta bèn kề vào sát tai cô. cô là thần tượng của tôi và mình đã gặp nhau một lần, cô nhớ không? Thu Vân nhướng mắt. Ở đâu? Ở nhà hàng. Lần đó tôi đã chọc giận cô. Về nhà tôi cứ hối hận mãi và đã tìm cô khắp nơi. Chi vậy? Tôi muốn xin lỗi cô. Khỏi. Hơi đau mà làm chuyện đó. Tôi không nhớ đâu. Tối nay cô không hát sao? Không. Sao vậy? Thu Vân chợt cười. Tôi chán mấy chuyện đó lắm. Một ngôi sao như cô được bao nhiêu người mến mộ mà bảo chán. Thật khó tin. Thu Vân yên lặng không trả lời. Cô chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn xuống ly nước, còn anh ta thì nhìn cô một cách say mê. Rồi anh ta nói cuồng nhiệt. Mỗi lần nhìn cô hát, tim tôi muốn tan rã vì yêu mến cô. Tôi sưu tầm tất cả những băng nhạc của cô, mua tất cả những bài hát có hình cô. Sau này gặp cô rồi tôi càng điên đảo với cô hơn. Cách nói chuyện nghe có vẻ không bình thường. Thu Vân nghĩ vậy và ngước lên nhìn anh ta. Rồi cô chợt hỏi. Anh làm nghề gì vậy? Tôi là thủy thủ. Những người làm nghề đó đa số thích ăn chơi, từng trải và có thể có nhiều bạn gái. Tại sao anh lại thích tôi với cách thích của một cậu bé? Tôi không hiểu nổi. Anh ta nhìn cô đắm đuối. Khi đã hâm mộ rồi thì thích cách nào không quan trọng. Tôi chỉ biết là cô đã làm tôi mê mẩn. Cô hát hay lắm, diễn xuất cũng khá tuyệt. Thu Vân lặng thinh một lát rồi lên tiếng. Anh hay tới đây lắm à? Lúc trước thì không, nhưng tôi nghe nói cô hay đến đây nên tôi đến tìm cô. Nói rồi anh ta luồn trong tay áo, lấy ra một chiếc hộp đỏ. Thu Vân tò mò, nhìn động tác của anh ta. Cô thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp trong hộp. Anh ta đưa nó đến trước mặt cô. Tặng cô, tôi mua nó ở Hồng Kông. Lúc nào tôi cũng mang theo để có dịp gặp cô sẽ tặng. Anh ta định xỏ chiếc nhẫn vào tay Thu Vân, nhưng cô rụt lại. Đừng làm thế, tôi không nhận đâu. Nói xong cô rời quầy, lẫn vào đám đông ngoài sàn nhảy. Nhưng anh chàng ấy vẫn không buông tha. Anh ta bám riết theo cô, làm cô bắt đầu thấy hoảng sợ. Sau lần đó, anh ta lùng sục Thu Vân khắp nơi. Khi cô đi quay phim, thì anh ta đến trường quay, kiên nhẫn đứng chờ đến lúc quay xong để đòi đưa cô về. Mấy lần như vậy, Thu Vân trốn chui, trốn nhủi con người kỳ lạ ấy. Anh ta làm cô khổ sở vì cách hâm mộ quá mức cuồng nhiệt của anh ta. Đã mấy lần cô nhờ một ca sĩ hoặc ai đó cùng đoàn đưa về, nhưng nếu cô đi với ai thì anh chàng thủy thủ gây sự với người đó. Cuối cùng ai cũng sợ và không dám tiếp xúc riêng với cô vì sợ bị liên lụy. Thu Vân khổ sở vô cùng. Cô không hiểu tại sao trên đời có con người như vậy. Tối nay, quay xong ở công viên, khi mọi người lục tục về thì anh chàng sáng đến bên cô, chìa ra lon nước yến. Uống đi cho đỡ mệt. Thấy cô mệt, tôi xót ruột quá. Cảm ơn, tôi không uống. Vậy để tôi đưa cô đi ăn. Tôi đưa cô về nhé. Thu Vân hất mặt về phía băng đá. Tôi muốn nói chuyện với anh. Khi cô và anh ta ngồi xuống, cô lên tiếng ngay. Anh Bình này, tôi muốn nói là anh hãy chấm dứt tình trạng này đi. Tôi không chịu đựng nổi nữa đâu. Tình trạng gì? Anh đừng có đeo đuổi tôi như thế. Nó vô lý quá. Tôi đâu là gì của anh. Tại sao anh khống chế tôi như vậy? Tôi không hề khống chế. Tôi chỉ đưa đón cô, có làm gì quá đâu. Thu Vân lắc đầu ngao ngán. Trời ơi, nhưng tôi đâu có là gì của anh. Làm ơn đừng bám theo tôi như thế. Anh không biết là anh đã gây cho tôi biết bao lời đồn đại rồi sao? Tôi không cần sợ thiên hạ. Tôi biết người ta thấy tôi khùng khi đeo cô, nhưng tôi yêu cô, còn hơn cả yêu, đó là sự hâm mộ. Cô là thần tượng của tôi, và tôi hy sinh tất cả vì cô. Không cần, tôi không cần cái đó. Nếu thật sự thích tôi, thì làm ơn đừng đeo đuổi tôi nữa. Cô có người yêu rồi à? Không có, mà nếu có thì ảnh hưởng gì đến anh? Nếu cô phản bội tôi sẽ giết cô, rồi tôi chết luôn. Thu Vân quay phát lại nhìn anh ta. Trong bóng tối, cô thấy khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ kỳ quặc, dài dại, ngây ngây. Hình như anh ta là người tâm thần. Ý nghĩ đó làm Thu Vân kinh hoàng. Thốt nhiên, cô ngồi nhích ra. Anh đừng có nói bậy. Tôi nói thật, không dọa đâu. Tôi đã hưởng đủ thứ trên đời rồi, đâu còn ham muốn gì nữa. Chỉ có tình yêu với cô mới làm tôi thấy hạnh phúc thôi. Nhưng tôi không yêu anh. Tại sao không chịu yêu tôi? Tôi hứa sẽ làm cô sung sướng. Muốn gì được nấy, tiền bạc thừa mứa, cô còn muốn gì hơn nữa? Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không cần tiền của anh. Nếu cô từ chối tôi, cô sẽ chết. Hai đứa mình chết chung. Thu Vân thốt lên một tiếng sợ hãi. Anh là một người điên. Đừng có nghĩ tôi như vậy. Tôi cấm cô nói câu đó. Ai nói câu đó với tôi, người đó sẽ chết. Cô nghe chưa? Thu Vân nhìn mặt anh ta. Càng nhìn, cô càng nhận rõ. Một nét man dại, mông muội, Cô sợ điếng người khi biết chắc đó là dấu hiệu của một người bị tâm thần, hay ít ra lúc này cô đã tưởng tượng như vậy. Giọng cô tắc nghẽn vì sợ. Tôi van xin anh đấy, hãy buông tha tôi. Có rất nhiều ca sĩ đẹp hơn tôi. Họ sẽ đón nhận anh vì anh giàu có. Hãy buông tha tôi đi. Anh chàng thủy thủ cao mày. Tôi yêu cô chứ đâu có hại cô đâu. Tại sao sợ tôi? Mà tôi thì không thích ai ngoài cô. Cô thật là khả ái. Tôi thích mấy cô như thế lắm. Nhưng tôi không chịu nổi cách khống chế của anh. Hãy đi khám lại thần kinh của anh đi. Nói xong cô đứng dậy, bỏ chạy ra cổng. Nhưng cô vừa chạy được vài bước đã bị anh ta bắt được. Anh ta nắm vai cô lắc mạnh. Cô bỏ đi đâu? Có phải cô muốn trốn tránh tôi không? Hành động bất thường của anh ta làm Thu Vân sợ phát điên lên. Cô nhìn quanh. Giờ này đã tối nên người ta không còn ai. Cô cố tìm cách đẩy anh ta ra. Anh làm gì vậy? Buông ra. Nhưng anh ta càng giữ chặt cô hơn, gần như cưỡng bức để giữ cô. Cả hai bên đôi co dữ dội, một bên cố chạy thoát, một bên mạnh mẽ khống chế. Anh ta lặp đi lặp lại một cách man dại. Tại sao cô cứ chạy trốn tôi? Tại sao không chịu yêu tôi? Cô muốn chết phải không? Thu Vân vùng vẫy đến hoa mắt. Cô thoáng thấy từ ngoài cổng một chiếc xe màu trắng chạy vào. Một tia hy vọng lóe lên. Cô kêu lên cầu cứu, nhưng bị anh ta bụm miệng. Sự mệt mỏi và sợ hãi làm cô kiệt sức và cô khuỵu người xuống, ngất xỉu dưới chân anh ta. Khi tỉnh dậy, Thu Vân nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cô hoảng hốt, ngồi bật dậy định nhảy xuống. Nhưng thấy bàn phấn quen thuộc của mình, cô ngồi trở xuống, đưa tay chặn ngực, thở dốc, hoàn hồn. Yên tâm đi, đây là phòng của em an toàn rồi. Giọng nói vang lên phía sau làm Thu Vân giật bắn mình quay lại. Cô thấy Quốc Tuấn đứng khoanh tay bên cửa sổ, lặng lặng quan sát cô. Có lẽ thấy ma, cô cũng không sợ hơn. Cô đứng bật dậy. Sao anh lại ở đây? Anh đã đưa em về. Nếu không đến kịp, không biết hắn đã làm tiếp chuyện gì. Tại sao em dính dáng đến một tên điên như vậy? Thì ra chiếc xe lúc nãy là của anh. Đạo diễn Quỳnh Tài gọi điện cho anh. Thu Vân buông một tiếng cảm ơn khô khan, rồi lại ngồi trở xuống. Sao anh ta làm chuyện đó? Nếu anh ta ở lại giúp thì hay hơn. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh. Quốc Tuấn không trả lời. Thái độ của anh làm Thu Vân cũng không biết nói gì. Đến giờ cô cũng còn ngạc nhiên vì anh có mặt ở đây mà lại đã đến giúp cô. Cô không tin anh còn quan tâm đến cô. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Một thời gian dài, anh im lặng quan sát cách sống của em và anh thấy em đã đi quá xa. Thu Vân ngước lên. Anh muốn nói chuyện gì? Nói về tất cả những hành động của em. Từ việc em kiêu kỳ với Mai Châu đến việc em dứt khoát không hát nhạc của anh và vô số những việc làm ngông cuồng khác, em đã thay đổi quá nhiều. Làm sao anh biết những chuyện đó? Quốc Tuấn không trả lời cô, chỉ tiếp tục bằng giọng phán xét. Trong số những ca sĩ thành đạt, chưa có ai ngông cuồng như em, chưa có ai gây nhiều dư luận như em. Em muốn mình nổi tiếng về cách sống bất cần như vậy sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Quốc Tuấn không quan tâm đến câu nói ngông nghênh ấy. Anh hỏi một cách nghiêm khắc. Tại sao em từ chối các show diễn? Anh không quan tâm đến việc em cần kiếm tiền hay không, mà chỉ nói về cách sống của em. Bỏ hát để la cà mấy chỗ ăn chơi. Anh không tin em hủy hoại danh tiếng của mình như vậy. Càng không thể tin đó là em. Thu Vân cười lạc lẽo. Em là vậy đó. Anh lạ lắm sao? Anh không tin. Mỗi lúc nghĩ về em, anh vẫn không tin đó là cô gái sâu sắc ngày trước đây anh đã gặp. Rốt cuộc em có gì khác Huệ Linh? Sự nổi tiếng đã làm em đánh mất mình rồi, phải không? Nghe cách phê phán đó, tự nhiên Thu Vân thấy buồn tủi. Nó động đến chỗ đau sâu kín nhất của cô. Nước mắt cô bắt đầu chảy, nhưng không khóc ồn ào. Quốc Tuấn không thấy điều đó. Anh nói tiếp. Em nghĩ khi đã thành đạt, thì người ta tự cho phép mình sống buông thả sao? Lầm rồi. Càng nổi tiếng, em càng phải giữ gìn hơn những người bình thường, vì người ta luôn nhìn vào em. Nếu cứ sống như vậy, em sẽ không còn gì đâu. Thu Vân bắt đầu khóc sụt sịt, rồi cô cắt ngang. Anh nói với em chuyện đó để làm gì? Lấy tư cách gì để nói? Trong khi chính anh là người đẩy em làm những chuyện đó. Nếu trước kia em yêu anh thế nào, thì bây giờ chỉ còn thù ghét, bộ anh không biết em hận anh đến mức nào sao? Em hận anh? Quốc Tuấn nhướng mắt hỏi. Thu Vân quẹt mắt, mặt ngẩng lên một cách bất mãn. Không bao giờ em quên được chuyện anh hạ nhục em trước mặt Mai Châu. Vâng, em là thế đó, đã mắc bệnh ngôi sao, và em không chấp nhận được khi anh làm nhục em như vậy. Quốc Tuấn ngẫm nghĩ một lát, rồi ngước lên. Em đang nhắc chuyện ở phòng thu lần đó phải không? Em nghĩ anh và cô ta đều đắc thắng vì đã hạ được em. Em mắc bệnh ngôi sao thật rồi đó Vân. Thu Vân đứng dậy. Nếu vậy thì không có chuyện gì để nói đâu. Cô bỗng khóc nấc lên. Tôi không muốn thấy mặt mấy người, anh cút ngay cho tôi. Được, anh sẽ không đến tìm em nữa. Không bao giờ đến nếu em cứ tiếp tục như vậy. Nhưng trước khi về, anh phải nói cho hết. Nếu không, sẽ không ai nói với em đâu. Em không có nhu cầu nghe. Nhưng Quốc Tuấn vẫn cứ nói. Ngày trước, em ngây thơ và thành thật bao nhiêu, thì bây giờ ngang nhiên, dối trá bấy nhiêu. Anh không tin được em có thể tắt máy để tránh liên lạc với anh, chỉ vì em cần gặp bạn cũ. Thu Vân nhíu mày. Anh nói cái gì? Buổi tối đó gọi mãi không được. Anh đã đến chỗ em. Nếu không tận mắt thấy em với anh chàng ngoại quốc ấy, có lẽ có ai nói anh vẫn không tin. Anh đừng có gán ghép như thế. Để anh nói hết. Sau hành động đó, em lại không thèm đến phòng thu mà bỏ đi Vũng Tàu chơi. Sao em coi thường ông Hưng quá vậy? Và cái anh nữa. Thu Vân thở hắt một cái, lẩm bẩm. Không ngờ mọi người nghĩ cho tôi như vậy. Em nghĩ lại xem, em còn quá đáng thế nào nữa. Ông Hưng mời Mai Châu tham gia, cô ta chờ hơn một ngày. Khi em về thì ngang nhiên gạt người ta ra. Anh không chấp nhận thái độ kiêu căng đó Vân à. Anh muốn em phải biết khiêm tốn lại. Quốc Tuấn nhếch miệng với vẻ khô khan. Càng lên cao, người ta càng cần phải nhún nhường. Em có như thế không? Cho nên, để dạy cho em bài học, anh đã hạ em trước mặt Mai Châu, trong khi anh thừa biết tụi em không ưa nhau và anh đã đạt được ý muốn rồi đó. Huệ Linh nó đem chuyện đó đi nói khắp nơi, anh hài lòng rồi phải không? Càng nói càng tức, Thu Vân quát lên. Và các người có kéo vào nhà hàng để chúc mừng chuyện đó không? Mừng gì liên quan ma quỷ của các người, vì các người đã hạ nhục được tôi. Quốc Tuấn cao mặt. Em nhắc từ đó nhiều lần quá. Cái gì là hạ nhục? Chỉ một chuyện cỏn con cũng làm em thổi phồng lên. Có nghĩa là em nâng mình lên cao quá. Em là cái gì đó tuyệt đối, không xâm phạm được phải không? Ừ đó, thì sao? Em quá quắc lắm. Được, vậy thì cứ chia tay. Từ đây về sau, anh không muốn quan tâm đến em nữa. Thu Vân vẫn ngồi yên. Em thấy Mai Châu, nó rất biết cách ngã ngớn với tất cả con trai, nhất là với anh. Thảo nào anh khổ công tiếp thị để nó thành ngôi sao. Ghê quá. Quốc Tuấn cười nhạt. Cho dù như thế, cô ta cũng dễ thương hơn em nhiều. Thu Vân đứng bật dậy. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Cô nói chưa hết thì có tiếng chuông reo. Cô bước tới nhấc máy. Tiếng của anh chàng thủy thủ vang lên. Alo, tại sao lúc nãy em đuổi anh? Mấy tên lúc nãy là gì của em? Em nhờ họ đuổi anh phải không? Tại sao em làm như vậy? Tôi không nhờ họ. Cái đó là vô tình mà. Thật không? Thật. Được. Vậy thì nói cho anh yên tâm. Em có yêu anh không? Không, đừng có bức bách tôi. Nếu em không yêu anh sẽ giết em. Mặt Thu Vân trở nên tái nhợt, cô lạc giọng. Đừng có hăm dọa tôi. Cử chỉ của Thu Vân làm Quốc Tuấn bắt đầu chú ý. Anh bước đến đứng bên cạnh. Ai gọi vậy? Thu Vân không trả lời, cô vẫn đứng nghe, nhưng tay bám chặt vào thành ghế, gần như muốn quỵ xuống. Quốc Tuấn nhìn thấy cử chỉ đó, anh giật ống nghe trên tay cô, áp vào tai. Trong máy tiếng của anh chàng thủy thủ còn vang lên rành rọt, đe dọa. Anh chưa thích ai như thích em, bắt buộc em không được bỏ anh. Nếu không, anh sẽ đâm ngay vào tim em, rồi anh cũng sẽ chết theo em luôn. Quốc Tuấn cao mặt cắt ngang. Thôi đủ rồi, đồ điên. Này, anh là ai? Anh là ai mà ở trong nhà Thu Vân? Nói nhanh lên. Quốc Tuấn quát lên. Nếu anh còn hăm dọa cô ta kiểu đó, tôi sẽ đi kiện anh, nghe chưa? Đúng là đồ điên. Anh gác máy, rồi quay qua Thu Vân. Tại sao em quen với anh ta? Ở mấy chỗ ăn chơi đó phải không? Thu Vân lặng thinh. Cô xấu hổ, không dám thú nhận với Quốc Tuấn, và càng thấy khốn khổ khi vướng vào một người đáng sợ như Quy Bình. Cô ngồi phịch xuống giường, ôm lấy đầu. Tại sao tôi lại rơi vào chuyện bất thường thế này chứ? Tôi chán lắm rồi. Vậy bây giờ em định thế nào? Hai người quen nhau trong trường hợp nào? Tôi gặp anh ta trong vũ trường. Quốc Tuấn chợt nhếch môi, như chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ em chán anh ta rồi chứ gì? Anh đừng nói bậy. Tôi chưa bao giờ quen, làm sao nói đến chuyện chán? Nếu em không hứa hẹn, thì anh ta không dám uy quyền như vậy. Đó là phản ứng của một người bị phản bội. Thu Vân lắc mạnh đầu, nói như rên rỉ. Đừng có gán ghép nữa, tôi không hề qua lại với anh ta. Không hiểu sao anh ta cứ bám riết lấy tôi biết làm sao bây giờ. Đó là một người tâm thần thật rồi. Quốc Tuấn yên lặng, ngẫm nghĩ. Anh có vẻ tin Thu Vân. Xem như đây là chuyện rủi ro của em. Em đã gây ra thì phải chịu khó dọn dẹp, không trốn tránh được đâu. Anh ta cứ dọa giết tôi, thà để bị giết cho rau xong. cứ chịu khủng bố tinh thần như thế tôi điên mất. Ngay lúc đó có tiếng chuông reo. Thu Vân ngẩng lên định cầm ống nghe, nhưng Quốc Tuấn ngăn lại. Để anh. Lại là giọng của Huy Bình. Lần này anh ta có vẻ bị kích động dữ dội. Anh ta quát tháo như đang ở trước mặt Thu Vân. Alo, Thu Vân, tại sao có đàn ông trong nhà cô? Cô phải giải thích mau, anh ta là ai? Nói đi. Lại là anh nữa à? Anh muốn gì vậy? Tôi hỏi anh là ai? Là bồ mới của cô phải không? Quốc Tuấn nói rành rọt. Này, anh có bình thường không vậy? Cô ta chưa bao giờ hứa hẹn với anh. Anh lấy quyền gì xâm phạm đời tư người ta? Nhưng mà tôi yêu cổ. Đó là chuyện của anh. Tình cảm có một chiều thì không thể gọi là quan hệ. Anh bất thường quá đấy. Nếu cổ bỏ tôi sẽ giết cổ. Tôi không sợ ở tù đâu. Này, anh bình tĩnh lại đi. Phân tích vấn đề cho rõ ràng đi. Đây là tự anh áp đặt, tưởng tượng. Chứ Thu Vân không hứa hẹn gì với anh. Anh hiểu không? Đừng quá khích như vậy. Tôi không cần biết. Nếu cổ không yêu tôi sẽ giết cổ. Rồi tôi cũng chết luôn. Đúng là một người điên cuồng, mất trí. Quốc Tuấn thấy lo ngại thật sự. Anh nghiêm giọng. Nếu anh cứ khủng bố Thu Vân kiểu đó, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi thách anh kiện, tôi không sợ gì hết. Vì tôi không có được Thu Vân thì tôi sống làm gì? Tất cả đều vô nghĩa. Quốc Tuấn nghiêm nghị. Nhưng yêu kiểu đó thì chẳng khác nào ghét người ta. Anh càng hung bạo thì Thu Vân càng sợ anh thêm thôi. Nếu cổ không bỏ tôi sẽ chiều chuộng cổ hết mình. Nhưng cổ chưa bao giờ yêu anh. Tại sao gọi là bỏ? Vì thế tôi mới muốn giết cổ. Anh đúng là đồ điên. Nếu chuyện này còn tiếp tục, tôi buộc phải thưa anh ra tòa thôi. Này, tôi muốn biết anh là gì của cổ. Có phải gì, vì có anh nên cổ phản bội tôi không? Đồ điên, anh nên đến bệnh viện tâm thần đi. Nói xong, anh giằn mái xuống, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, anh quay qua Thu Vân. Hậu quả của sự trác tán của em là vậy đó. Chỉ có trong môi trường đó mới có những người bệnh hoạn như vậy, em mở mắt ra chưa? Thu Vân không nói gì, cô ngồi bó gối trên giường. Đầu cúi xuống giấu trong tay. Nhìn cô thật không còn thần sắc. Quốc Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Mai mốt đừng nghe điện thoại nữa. Anh ta tới nhà cũng không được tiếp. Nếu em còn muốn sống. Thu Vân khóc sụt sịt. Anh bỏ em đi. Đừng liên lụy gì đến em. Coi như nó không liên quan gì đến anh. Lỡ biết lần này thì thôi đi. Quốc Tuấn không trả lời. Anh đi về phía cửa sổ. Cố trấn tĩnh lại mình. Phía giường Thu Vân vẫn còn khóc thúc thích. Trong cô khổ sở đến mức anh không còn đủ sức để giận. Anh thở dài, bước đến bên giường. Đừng khóc nữa. Lỡ xảy ra chuyện như vậy thì hai đứa cùng giải quyết. Anh không để anh ta hại em đâu. Thấy Thu Vân không nói, anh kéo mặt cô lên. Nín đi, anh đã nói rồi. Anh ta không làm gì được em đâu. Thu Vân lắc đầu. Anh không sợ bị giết sao? Anh ta không phải loại người dọa bằng miệng đâu. Quốc Tuấn cười như coi thường. Anh không tin anh ta đủ sức làm chuyện đó với anh. Con người không dễ chết vô lý vậy đâu. Nhưng anh ta thuộc loại liều lĩnh, anh hiểu không? Hiểu chứ. Nói chuyện vài câu, anh cũng biết về anh ta rồi. Thu Vân hít mũi. Tại sao anh muốn dính vào chuyện của em? Anh không sợ phiền phức sao? Chuyện của em cũng là của anh. Nếu bỏ mặc em, anh sẽ bị dằn vặt suốt đời. Thu Vân ngước nhìn lên một cái, rồi quay mặt ngó chỗ khác. Vậy trong lòng anh, em với Mai Châu ai quan trọng hơn? Em bị lệch lạc quá đấy Dân à. Anh không yêu ai hơn em. Cái gì thật nhất không bao giờ anh để lẫn lộn. Và anh bỏ qua tất cả những gì em gây ra cho anh. Anh muốn em phải cũng phải khác đi. Tất cả những gì em làm đều vì giận anh. Em không mắc bệnh ngôi sao như anh nghĩ đâu. Vì em đâu có quan trọng nó. Thu Dân nói như thú nhận. Quốc Tuấn nhìn cô chăm chú. Thật không? Nếu bây giờ đổi những thứ có được để lấy lại tình cảm của anh, em sẵn sàng đổi. Anh hiểu rồi, không cần phải nói nữa. Thu Vân chợt đứng lên. Đừng bỏ em, lúc này em sợ lắm. Anh ta luôn là nỗi ám ảnh của em, còn em thì không có ai bên cạnh để bảo vệ. Em sợ lắm, anh biết không? Anh biết. Cả hai ghì chặt lấy nhau. Cảm giác nhớ nhung lâu nay làm cả anh lẫn cô đều muốn giành nhau để biểu hiện tình yêu của mình. Bây giờ Huy Bình là sự đe dọa của anh ta không còn tồn tại nữa. Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng làm Thu Vân ngồi yên lắng nghe. Bà Xuyến cau mày. Giờ này ai gọi vậy kìa? Mở cửa không con? Thu Vân dè dặt. Thôi đi mẹ à, khuya quá rồi. Bà Xuyến lẩm bẩm. Không lẽ thằng nhỏ đó cũng ra đây? Làm sao nó biết con diễn ngoài này? Con đã yêu cầu giữ bí mật rồi mà. Ngoài cửa tiếng Mai Châu vọng vào. Vân ơi Vân! Thu Vân thở nhẹ rồi đứng lên bước ra. Cô mở hé cửa. Có chuyện gì không? Mình nói chuyện một chút được không? Chờ một chút. Thu Vân trở vào phòng khoác thêm áo, rồi trở ra. Cả hai đến đứng bên lan can nhìn xuống sân. Giờ này người ta không còn ai. Dưới sân khách sạn hoàn toàn yên lặng. Gió từ ngoài biển thổi vào lồng lộng. Thu Vân khép áo sát vào người, yên lặng chờ Mai Châu lên tiếng. Cả hai cùng tham gia đêm diễn tối nay. Từ lúc lên xe đến giờ không ai nhìn đến ai. Ông trưởng đoàn biết hai cô găng nhau nên đã cho xếp tiết mục của cả hai khá xa nhau. Thu Vân cũng không bận tâm lắm về chuyện đối mặt với Mai Châu. Bây giờ cô nàng đến chủ động nói chuyện làm cô cũng thấy ngạc nhiên. Chờ hoài không thấy Mai Châu lên tiếng, Thu Vân chủ động hỏi trước. Có phải mày muốn nói chuyện về chuyện anh Tuấn? Sao mày biết? Thu Vân cười và mắt vẫn nhìn ra phía trước. Ngoài chuyện đó, tao và mày đâu có gì để nói. Tao cũng nghĩ vậy. Tại sao mày quay lại làm phiền anh ấy? Mày không thấy vậy là thiếu tự trọng sao? Thế nào là thiếu tự trọng? Mày cặp với người này, người nọ, bây giờ gặp phải một tên tâm thần thì quay lại níu kéo anh ấy. Nếu cần người bảo vệ, sao không kiếm ai đó? Nếu tao là mày thì tao không còn mặt mũi nào nhìn anh Tuấn. Thu Vân nghiêm mặt. Tao có thể nào thì đó cũng là chuyện riêng tư. Không nên xen vào đời tư người khác, như thế không hay đâu. Mai Châu nhèo nhèo mắt, dáng điệu khinh miệt. Nếu những chuyện mày làm không ảnh hưởng đến tao, thì tao hoài hơi nói đến mày. Trong mắt mọi người, mày là một ngôi sao. Nhưng trong mắt tao, mày chỉ là một ca sĩ vươn lên nhờ sự may mắn. Cho dù mày nổ tiếng tới đâu, thì xuất thân vẫn là tầng lớp hạ lưu. Tao không hề ganh tị với đứa có bề nổi. Vậy sao? Thu Vân cười nhạt. Mai Châu vẫn điềm nhiên. Anh Tuấn thấy rất rõ điều đó, và anh ấy không chịu nổi sự kênh kiệu của mày. Tự nhiên, Thu Vân nhớ lại buổi tối ở phòng thu. Cô lại nhớ đến cảm giác ghen giận, dù đã làm lành với Quốc Tuấn, đã cố bỏ qua chuyện đó, nhưng quên thì không thể quên. Thậm chí, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn thấy giận cực độ. Chính vì vậy mà cô bị trúng tên. Mặt cô lạnh ngắt với cảm giác bị khiêu khích, cô trả đũa ngay. Thật là khi mày kiêu hãnh về xuất thân của mình, có thể là thế, có thể mày giống như một tiểu thư. Nhưng tại sao một tiểu thư quý tộc lại hạ mình xin xỏ tình yêu? Và điều tệ hại hơn, tại sao phải bám lấy sân khấu để làm một ca sĩ hạng trung? Đồ khốn kiếp, Mai Châu nói bằng khuôn mặt rất lạnh. Tao không dám nhận từ đó, hãy dành lại cho chính mình đi. Mai Châu nhếch môi. Anh Tuấn đã từng nói với tao, anh ấy thất vọng về mày, điều đó không có gì lạ. Thu Vân choáng váng đứng yên, bị trúng tên thật nặng, và Mai Châu đã nhạy bén nhận ra điều đó. Cô bồi thêm. Chưa có ai hiểu tâm hồn anh ấy hơn tao. Tao không nông cạn như mày, yêu một người mà chẳng hiểu gì về người đó, tội nghiệp cho một trí óc nghèo nàn như mày. Mày chịu khó thức đến khuya để tìm tao, chỉ để nói được điều đó thôi sao? Không, đó chỉ là chuyện nhỏ. Còn một điều quan trọng hơn, một điều mà mày ảo tưởng đến lố bịch, đó là tình yêu mà mày nhận được. Nếu có thế, thì đó cũng là chuyện riêng tư của tao, tọc mạch làm gì? Mai Châu vẫn không hề thấy bị trúng tên, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, trơ lạnh. Mày có biết là trong thời gian mày quậy phá cho nổi sóng, thì đó cũng là giai đoạn êm đềm nhất của bọn tao không? Tao và anh ấy bắt đầu cần nhau, cho dù mày có quay lại giành anh ấy thì mày vẫn là người mới. Vậy à, nếu là tao, tao sẽ tự trọng quay đi, vì tao không thể yên ổn hưởng một tình cảm không còn nguyên vẹn. Thu Vân tức đến choáng váng, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Mày cho rằng nếu không có tao, thì anh ấy đã quay hẳn về mày. Cứ giữ lấy ý nghĩ đó để an ủi mình, tao không cần. Mai Châu quay lại đối diện với Thu Vân, khuôn mặt trơ lạnh. Thu Vân cũng nhìn thẳng lại, nhưng đôi môi mím lại để đừng rung. Trong một thoáng, cả hai bỗng nhận ra rằng mình khá giống nhau. Cũng mái tóc dài nên thơ, cũng khuôn mặt thanh tú và dáng người thon thả. Và chính vì thế, cả hai càng thấy ghét nhau hơn. Thu Vân quá nhạy cảm và dễ xúc động, nên cô không chịu nổi khi phải nhìn Mai Châu. Cô quay mặt chỗ khác. Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng nếu cho rằng anh Tuấn lẫn lộn vì sự giống nhau đó, thì mày đã tự coi thường mình. Tao không quan trọng những cái nhỏ nhặt đó, chỉ cần đạt được mục đích, điều tao cần là tình cảm, và sẽ làm mọi cách để có được nó. Vậy thì chúc thành công. Mai Châu thấy ghét sự bình tĩnh của Thu Vân. Vốn hiếu thắng, cô chỉ thích đối thủ của mình bối rối hoặc run rẩy vì những đòn cân não mình tung ra. Thu Vân càng vững vàng, cô càng thấy lòng háo thắng của mình bị tổn thương. Tự nhiên, cô cũng quay mặt chỗ khác. Cô có cảm tưởng nếu đối mặt thêm lần nữa, mình sẽ thua Thu Vân. Càng ngày, cô càng hiểu tại sao Huệ Linh ghét Thu Vân đến thế, bởi vì cô ta có một sức thuyết phục không ai phủ nhận được, đó là vẻ duyên dáng cùng với tài năng bẩm sinh. Lúc đầu khi chưa biết Thu Vân, Huệ Linh đã phát họa cho cô, đó là một con nhỏ bất tài, chỉ nhờ vào cách cư xử khéo léo mà tiến thân. Lúc ấy, Huệ Linh bảo đảm với cô rằng cô vượt xa cả Thu Vân và phải biết tranh thủ tình cảm của nhạc sĩ Quốc Tuấn để được lăng xê, vì anh rất nổi tiếng trong giới ca nhạc. Lúc ấy, Mai Châu bị nói khích nhiều hơn là muốn chinh phục Quốc Tuấn, nhưng càng ngày, cô càng bị anh thu hút và yêu một cách say mê. Đó cũng là lúc cô bất lực thừa nhận rằng Thu Vân có thực lực chứ không như Huệ Linh nói. Cô hiểu mình là con cờ mà Huệ Linh dùng để hạ Thu Vân, nhưng không sao rút ra được, vì cô đã yêu quá sâu đậm. Tối nay là lúc cần phải làm một cái gì đó để giành lại tình yêu, nhưng cô chỉ làm được như thế, không thể tiến xa hơn được, vì Thu Vân không phải bồng bột, rỗng tuếch như cô nghĩ. Mai Châu nhìn xa ra biển, cố tập trung tinh thần để nói một cái gì đó, nhưng Thu Vân đã lên tiếng. Khuya rồi, vào ngủ đi Châu. Chúc ngủ ngon. Mai Châu chưa kịp lên tiếng thì Thu Vân đã quay người đi vào phòng. Cánh cửa đóng hẳn, im lìm. Chút ánh sáng trong phòng hắt ra cũng tắt ngầm, để lại dãy hành lang nhiều bóng tối bí ẩn. Thu Vân cởi áo khoác, nằm xuống giường. Nhưng rồi cô lại ngồi lên, lặng lẽ suy nghĩ. Nếu Mai Châu nghĩ cô vững vàng thì thật là lầm. Cô bị tổn thương còn tệ hại hơn cả lần ở phòng Thu. Nó không ồn ào mà lắng lại sâu hơn, vì cô biết mình đã bị chia sẻ tình cảm. Cô đã phạm một sai lầm không thể cứu chữa, đó là để mình có khoảng cách với Quốc Tuấn, và Mai Châu đã tận dụng thời gian đó. Dù ít hay nhiều, Quốc Tuấn cũng đã gắn bó với cô ta. Thu Vân đau khổ đến mức đâm ra tuyệt vọng. Cô không còn tin Quốc Tuấn nữa. Đó là lý do làm cô mất tự tin vào tình yêu của mình. Trưa hôm sau về thành phố, Thu Vân không gọi điện báo với Quốc Tuấn, nhưng anh thì biết và gọi cho cô. Em về, sao không cho anh biết Vân? Sao anh biết em về? Thu Vân hỏi lại. Quốc Tuấn im lặng. Thu Vân có cảm tưởng anh cố ý giấu giếm. Cô hỏi thẳng. Có phải Mai Châu cho anh hay không? Im lặng khá lâu, rồi giọng anh miễn cưỡng. Cô ấy mới gọi điện cho anh. Có nghĩa là hai người thân nhau đến mức quan tâm cả giờ giấc của nhau. Ý nghĩ đó làm Thu Vân như bị sụp đổ, giọng cô rời rạc. Vậy sao? Em đi có mệt không? Em bình thường. Có chuyện gì xảy ra không? Có gặp trục trặc gì không? Không có. Còn khán giả? Người ta tặng quà và xin chữ ký cũng đông. Nói chung là những cũng giống mấy lần trước. Quốc Tuấn cười nhỏ. Em vẫn được người ta mến mộ. Mặc kệ những scandal em gây ra, có nghĩa là họ rất cuồng nhiệt với em. Em vui không? Thu Vân muốn hét lên. Em không cần những thứ đó. Nhưng không hiểu sao cô chỉ buông thõng. Em không biết. Này, hình như em không vui, hay tại mệt, nói anh nghe đi. Em không có gì đặc biệt cả, rất bình thường. Anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Bây giờ ngủ đi cho khỏe, chiều anh sẽ qua em. Vâng. Tự nhiên cô buộc miệng. Còn bây giờ tới chiều, anh sẽ làm gì? Anh đang ở phòng Thu, lát nữa anh sẽ ăn ở đây và ở lại tới chiều. Có gì không em? Không có, em chỉ hỏi vậy thôi. Vậy nhé, em cúp máy đây. Thu Vân bỏ ống nghe xuống, cô quay lại giường mở vali, bắt đầu dọn dẹp. Nhưng cô làm trong những ý nghĩ bất an, ai dám khẳng định giờ này Mai Châu không có mặt ở phòng Thu. Và điều tệ hại hơn là chỉ có hai người trong phòng cách âm. Trước đây Thu Vân đã từng bị ấn tượng đó dày vò. Bây giờ nó càng dây dứt hơn, cô bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, tự ái không cho cô chạy ngay đến phòng Thu để xác nhận. Còn ở nhà thì có cảm giác lập lờ, cô chịu không nổi. Buổi chiều Quốc Tuấn đến, anh lên thẳng phòng Thu Vân. Vừa thấy cô, anh ôm siết vào lòng. Anh nhớ em quá, gần một tuần rồi phải không? Và anh hôn cô. Thu Vân đáp lại bằng một sự lặng lờ, gần như là thờ ơ. Cô vẫn tự hỏi, trước khi đến cô, Quốc Tuấn có gặp Mai Châu chưa? Quốc Tuấn không hề hiểu tâm trạng cô, anh giữ đầu cô trong ngực, âu yếm như một đứa trẻ. Một tuần nay em nhớ anh không? Nhớ. Mai Châu đã tìm em nói chuyện phải không? Cậu nói gì vậy? Như có một luồng điện truyền qua người làm tê điếng. Thu Vân thở phập phồng. Anh đã biết thì hỏi em làm gì? Quốc Tuấn mỉm cười. Anh không biết. Cậu chỉ nói là có nói chuyện, anh định sẽ hỏi em. Thu Vân quay mặt đi để khỏi phải thấy cái cười đó. Cô cố giữ cho giọng được tự nhiên. Anh gặp Mai Châu rồi à? Gặp rồi. Lúc trưa anh và cậu ăn trưa với nhau. Bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của Thu Vân, Quốc Tuấn như hối hận đã nói ra cái điều không nên nói. Anh chợt lặng thinh. Anh không hiểu sự im lặng đột ngột ấy chẳng khác nào một nhát dao đâm xuyên tim Thu Vân. Nó chứng tỏ sự lập lờ của anh, chứng tỏ một cuộc sống riêng tư mà cô không kiểm soát được. Và hơn lúc nào hết, Thu Vân hiểu Mai Châu không nói phóng đại. Trong thời gian cô quay lưng, hai người đã có một thời gian êm đềm, bắt đầu thấy cần nhau. Bây giờ cho dù có cô, mối quan hệ đó cũng vẫn cứ phát triển. Thu Vân đưa tay lên xoa trán, cô rời Quốc Tuấn đi về phía bàn. Hình như anh rất hay gặp Mai Châu. Anh không giấu em chuyện đó, nhưng nếu em nghĩ nó không lành mạnh thì không đúng đâu. Nếu Mai Châu không nói với em thì anh có nói không? Anh không biết, có lẽ vì không có điều kiện. Thời gian gần đây mình gặp nhau mỗi ngày mà anh. Quốc Tuấn lắc đầu như không muốn nói chuyện đó. Thật tình anh không để ý, anh thấy nó không có gì quan trọng. Thu Vân xoay người hẳn lại đối diện với nhau, cô nói với một nụ cười mà nếu không nhạy cảm, người ta sẽ cho đó là vẻ vô tư. Trong số những người quen biết, anh thân với Mai Châu nhất phải không? Bảo thân thì không đúng, nhưng quả thật, anh với cậu có nhiều điểm hợp nhau. Mai Châu có học thức, có một nhân cách đáng nể, nói chuyện với cậu anh thấy thoải mái lắm. Có phải trong lúc xa em, anh hay tâm sự với nó lắm phải không? Cậu kể với em à. Và hai người bắt đầu thấy cần nhau phải không? Đừng hỏi chuyện đó nữa em, không như em nghĩ đâu. Có phải nếu không có em, anh sẽ từ từ yêu nó không? Quốc Tuấn nói rất thành thật. Anh không biết, anh chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng anh thừa nhận cô ta là người thông minh, hiểu lòng người. Lúc anh buồn nhất, nếu không có cổ, anh không biết mình sẽ ra sao. Anh ngừng lại kéo Thu Vân vào lòng. Thông cảm cho anh đi Vân à, anh không phải là gỗ đá, cho nên anh không thể gạt bỏ một người hiểu anh, biết cách làm nguôi ngoai khi anh đau khổ. Vâng, em hiểu, đó là tâm lý chung mà. Nhưng anh chỉ có thể yêu em, không ai làm cho anh rung động hay say đắm như em. Điều đó chỉ có thể tìm thấy ở em, và anh muốn em tin một cách tuyệt đối ở anh. Thu Vân cười gượng. Em hiểu tâm lý đó mà. Nếu em không chấp nhận thì là ích kỷ. Em không hẹp hòi thế đâu. Quốc Tuấn cúi xuống, hôn phớt lên môi cô. Chính điều đó làm anh càng yêu em hơn. Trong khi chính điều đó lại làm em nản hơn, muốn xa anh hơn, vì em không phải là một vị thánh. Thu Vân nghĩ thầm một cách chán nản. Cô có cảm giác một người vợ bắt buộc phải chấp nhận nhân tình của chồng để tỏ ra mình rộng lượng. Cảm giác đó thật không dễ chịu. Cô nản vô cùng. Chỉ một sự sai lầm nhỏ mà cô tạo ra một sai lầm lớn. Bây giờ nếu chia tay với Quốc Tuấn, chắc chắn anh sẽ ngã về phía Mai Châu. Cô sẽ càng đau khổ hơn, còn giữ thì không yên ổn. Càng nghĩ, càng đau khổ không chịu được. Chợt có tiếng chuông reo. Thu Vân quay lại nhắc ống nghe. Alo, Thu Vân hả? Em có khỏe không? Đó là giọng của Huy Bình. Vậy là anh ta đã về. Tự nhiên cô thấy thần kinh căng thẳng. Tôi bình thường, cảm ơn anh. Anh vừa lên bờ và lập tức gọi điện cho em. Tối nay mình đi chơi nghe em. Anh ta nói cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như cô đã từng hẹn hò với anh ta, thật không sao chịu được. Giọng cô dứt khoát. Tôi vừa đi lưu diễn về, còn rất mệt, xin lỗi anh. Quốc Tuấn quay nhanh lại nhìn Thu Vân. Anh đã đoán ra đó là ai. Anh định cầm lấy máy, nhưng Thu Vân dằn lại. Bên kia đầu dây, Huy Bình nói nhẹ nhàng. Em mệt thì thôi, vậy sáng mai anh đến đưa em đi ăn sáng được không? Anh mang rất nhiều quà cho em. Phải nhìn em nhận quà anh mới bằng lòng. Không, không, ngày mai tôi phải đi tập, anh đừng đến. Hình như em muốn tránh mặt anh. Bây giờ tôi bận và mệt ghê gớm. Bao giờ rảnh tôi sẽ gọi điện cho anh. Lần này anh ở trên bờ ít lắm. Không gặp em anh bồn chồn lắm, cho anh gặp một lần đi. Được rồi, bao giờ khỏe tôi sẽ gọi cho anh. Không đợi anh ta nói thêm, Thu Vân vội vàng gác máy. Quốc Tuấn lên tiếng ngay. Tại sao em không cho anh nói chuyện với anh ta? Em không muốn có chuyện rắc rối xảy ra. Lần trước, anh ta làm em khiếp đảm đã đủ rồi. Em định trốn như vậy đến chừng nào? Em không biết, nhưng tránh được lúc nào hay lúc ấy. Quốc Tuấn nghiêm giọng. Không giải quyết như vậy được. Vậy anh là gì của em đây? Nếu không có người yêu, em sẽ đỡ gặp rắc rối hơn. Quốc Tuấn mỉm môi với vẻ tự ái. Em sợ anh ta đến mức phủ nhận cả anh sao? Thật là quá đáng. Vậy để anh ta biết em có người yêu thì ích lợi gì? Anh không nghe anh ta đòi chết chung với em sao? Lần đầu tiên, Quốc Tuấn quát lớn. Vậy thì cứ để tụi anh đối đầu với nhau. Em giải quyết như vậy là coi thường anh, hiểu không? Bây giờ đến lượt anh quay em phải không? Nếu như vậy mà giải quyết được việc thì anh cứ làm. Em cấm anh, chuyện của em tự em giải quyết, đừng xen vào đời tư của em. Em vừa nói gì? Quốc Tuấn nhíu mày. Em nói là anh có cái riêng tư của anh, em tôn trọng nó. Ngược lại, yêu cầu anh đừng can thiệp chuyện của em. Quốc Tuấn giận đỏ mặt. Được, tùy em. Anh đi thẳng ra cửa, bỏ về. Thu Vân đứng nhìn theo, rồi ngồi phịch xuống giường. Bất chợt, cô giằn mạnh tay xuống gối, như muốn vùng vẫy cho vơi nỗi bức rứt. Cô biết mình đã nói bậy, đã làm tổn thương tự ái của Quốc Tuấn. Nhưng chính cô cũng bị tổn thương mà không hề bộc lộ. Nếu Quốc Tuấn thông minh thì phải nhận ra sự giận dỗi của cô chứ. Thu Vân buồn nản, úp mặt xuống gối. Cô đã trả đũa Quốc Tuấn. Nhưng như thế không làm cô thỏa mãn tự ái, chỉ càng thấy khổ sở mà thôi. Hôm sau, cô đến tìm Quốc Tuấn để xin lỗi, nhưng anh không có ở nhà. Cô bèn đến tìm phòng Thu tìm. Anh kỹ thuật viên bảo Quốc Tuấn đang ngồi bên quán. Cô để xe ở sân, rồi đi qua bên đó. Mới đi đến giữa sân, cô đã thấy anh ngồi ở bàn dưới gốc cây. Không có ai cùng bàn ngoài Mai Châu. Hai người đang cúi xuống xem chung cái gì đó. Quốc Tuấn vừa nói, vừa ra hiệu như giải thích, còn Mai Châu thì chăm chú nghe. Cả hai không thấy cô đang đi vào. Bất kể hai người bàn công việc hay là gì, chỉ cần thấy họ ngồi với nhau, Thu Vân cũng đã bốc lên cảm giác bực tức, khổ sở. Cô muốn quay trở ra ngay, nhưng sợ mấy bạn xung quanh dòm ngó, cô cố làm như không có gì, và đến phía bàn Quốc Tuấn. Cô ngồi xuống bàn, cố mỉm cười tự nhiên. Xin chào. Cả hai đồng ngẩng lên. Mai Châu hé miệng cười với Thu Vân, cử chỉ lạnh nhạt như bị làm gián đoạn. Thu Vân coi thái độ đó là thản nhiên nên không thèm quan tâm. Cô chỉ chú ý đến Quốc Tuấn. Anh ngẩng lên nhìn cô lạnh nhạt. Chờ một chút. Anh cúi xuống tiếp tục hướng dẫn bản nhạc. Thu Vân giận điếng người, nhưng vì sợ mấy bàn xung quanh, cô ráng nuốt giận ngồi chờ. Cuối cùng Quốc Tuấn cũng quay qua cô. Có chuyện gì không? Có, nhưng anh cứ bàn công việc đi, em chờ cũng được. Cũng xong rồi. Thu Vân không nói gì. Cô chờ Mai Châu rút lui, nhưng cô nàng thản nhiên ngồi yên, như chờ cô nói chuyện xong để trả lại thế giới riêng của hai người. Cô ta làm Thu Vân mỗi lúc mỗi choáng người vì tức. Và cô cũng ngồi yên, nhất định đối đầu với cô ta. Quốc Tuấn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Ngoài chuyện hôm qua ra, em có chuyện gì khác không? Bàn về công việc thôi. Thu Vân cố tạo một nụ cười. Em về bây giờ, anh về bây giờ chưa? Khi về em sẽ nói. Quốc Tuấn gọi tính tiền, rồi quay qua Mai Châu. Em về chưa? Em ở lại tập cho xong đoạn này, lát nữa em về bên đó chờ anh. Về bên đó chờ, có nghĩa là hai người đang dành giờ thời giờ cho nhau. Ý nghĩ đó làm Thu Vân điếng cả người. Cơn giận như không còn hạn độ nào nữa, cô ráng dằn xuống theo Quốc Tuấn, trở qua phòng Thu. Nhưng vào đến sân, cô không nói gì mà chỉ xăm xăm đi đến dẫn xe. Quốc Tuấn giữ tay cô lại. Muốn nói chuyện gì sao lại bỏ về? Thu Vân quắt mắt nhìn anh. Và không biết mình đang làm gì, cô vung tay tát cho anh một cái. Quốc Tuấn sững sờ đưa tay lên mặt. Rồi lập tức anh nhìn vào phòng như sợ mọi người thấy. Anh cũng quắt mắt nhìn lại cô. Cô làm gì vậy? Thu Vân không trả lời, chỉ dắt xe ra đường. Quốc Tuấn bước đến một bước, giằng lấy tay cô. Nếu coi thường tôi quá thì cứ chia tay đi, đừng làm như vậy. Thu Vân run bần bật. Anh sẽ được toại nguyện. Cô hất tay anh ra, rồi lên xe phóng đi. Cô chạy xe trong trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh cực độ và khóc giữa đường mà quên mất mình đang tạo ra một dư luận mới. Về đến phòng mình, cô gieo người xuống giường, khóc nức nở. Khóc thật lâu mà vẫn chưa dịu lại tâm trạng cuồng loạn. Chợt có tiếng chuông reo, Thu Vân dùng lên, chộp lấy ống nghe. Alo! Thu Vân ơi, em rảnh chưa? Chiều nay anh đến đưa em đi hát nhé. Đi một chút cũng được, anh không làm phiền em đâu. Lại là Huy Bình. Thu Vân hét lên. Đừng gọi tôi nữa, làm ơn để tôi yên đi. Cô quăng ống nghe xuống giường, tâm trạng căng thẳng đến tột cùng. Chuyện này chưa hết, thì lại đến chuyện kia. Chỉ cần nghe đến tên của Huy Bình